vợ trước muốn tái hôn. Chương 189, tôi muốn để cho Đường Hạo Nam bồi thường cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy ở trước mặt đinh một tiếng mở ra, Nhất Nhiễm quanh quẩn trong đầu toàn bộ đều là bóng dáng người đàn ông, cho nên căn bản là không có chú ý tới cửa căn còn đứng một người phụ nữ, dựa theo thời gian hai người tiếp xúc đến xem, coi như là người quen cũ rồi. Đúng là người mẫu đang nổi tiếng Chu Giai Ngưng, coi như là một người phụ nữ lúc trước cùng Đường Hạo Nam liên lụy có vẻ sâu. Không có dự liệu được người từ trong thang máy đi tới là Hứa Thành cùng Hạ Nhất Nhiễm, Chu Giai Ngưng cũng là cực kỳ kinh hãi. Sao lại là cô sao lại ở trong này? Hứa Thành trung thành và tận tâm che ở trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, mấy chuyện phong lưu lúc trước của Đường Hạo Nam, người khác không biết, người vẫn đi theo bên người Đường Hạo Nam như anh ta sao còn không biết. Người phụ nữ Chu Giai Ngưng này, chỉ là cái tượng gỗ thôi, lúc này cũng khó tránh không cho Chu Giai Ngưng chút sắc mặt tốt đẹp. Hai người đối đầu như vậy, Hạ Nhất Nhiễm mới cuối cùng là từ trong thế giới của mình tỉnh táo lại. Nhìn đến cửa căn hộ là Chu Giai Ngưng, trái tim khó tránh khỏi co rút một hồi. Cô hiện tại cũng chỉ là muốn vui vẻ bình yên cùng anh Hạo Nam sống những ngày tháng bình dị. Không hề muốn để cho Chu Giai Ngưng lại đi quấy rầy anh Hạo Nam, phá hủy ngày tháng vốn dĩ tốt đẹp của bọn họ. Chu Giai Ngưng, cô tới làm cái gì? Hạ Nhất Nhiễm siết chặt mày, trong lòng bài xích. Chu Giai Ngưng căn bản là không để ý tới Hạ Nhất Nhiễm chất vấn, ngược lại là đem một đôi mắt nghi hoặc rơi vào trên mặt William đang ở phía sau Hạ Nhất Nhiễm, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay tuy còn không có trưởng thành, nhưng mà trên trán đã tràn đầy dấu vết của Đường Hạo Nam. Không cần đoán, cũng biết là con Đường Hạo Nam. Chu Giai Ngưng cô ban đầu là muốn nịnh bợ cây đại thụ Đường Hạo Nam này, tới thành toàn cuộc đời của chính mình, nhưng mà ngại Đường Hạo Nam giống như là một khổ hành tăng cấm dục một dạng, chỉ có mỗi lần Hạ Nhất Nhiễm xuất hiện, làm bộ làm tịch cùng chính mình diễn một hồi ân ái, sau khi Hạ Nhất Nhiễm rời đi lại khôi phục đáng vẻ lạnh như băng của chính mình. Đại thụ không dựa vào được, tuy nhiên cuối cùng cũng chiếm được một tòa biệt thự giá trị xa xỉ làm như phí chia tay. Lúc vừa mới bắt đầu cô ta cực kỳ thỏa mãn, nhưng mà hiện tại, danh dự của cô ta đều đã bởi vì cùng Đường Hạo Nam diễn một tuồng kịch kia mà chịu ảnh hưởng lớn, sự nghiệp của chính mình cũng gặp phải nguy cơ trước nay chưa có. Liền cả người giàu có chính mình gần đây vừa mới bám lấy được cũng sợ hãi chính mình bị Đường Hạo Nam lây cái loại bệnh ghê tởm bất trị. Mặc kệ cô ta giải thích chính mình cùng Đường Hạo Nam cái gì đều không có xảy ra như thế nào, người kia vẫn là bỏ lại chính mình chạy mất. Điều này làm cho Chu Giai Ngưng vốn đối Hạ Nhất Nhiễm có địch ý giờ oán khí càng sâu, vốn tưởng rằng Hạ Nhất Nhiễm cũng không có kết cục tốt đẹp gì sau khi rời Đường Hạo Nam như chính mình, lại không thể tưởng được vẫn lại là ở chỗ này thấy cô. Chu Giai Ngưng lòng đầy oán khí càng thêm sâu nặng hẳn lên. Trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, Chu Giai Ngưng liền thay đổi chủ ý của chính mình rồi. Ban đầu lúc bên ngoài còn đang truyền tin Đường Hạo Nam lăn chơi chắc tác dẫn đến mắc bệnh AIDS, cô ta kỳ thật là lòng tràn đầy không tin, chính mình cũng là một người phụ nữ cùng từng theo Đường Hạo Nam diễn trò. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt sắc đẹp như vậy, không biết bao nhiêu lần câu dẫn Đường Hạo Nam đều đã thờ ơ, sao có khả năng hội ở bên ngoài chơi gái quá nhiều, lại còn mắc bệnh AIDS. Cho nên cô ta vốn là tính toán tới diễn một màn số khổ. Khóc lóc kể lể chính mình là thật thích Đường Hạo Nam hơn nữa, mặc kệ anh xảy ra chuyện gì đều sẽ không rời xa anh. Nhưng mà lúc này Hạ Nhất Nhiễm xuất hiện tại nơi này, phía sau lại vẫn mang theo con của bọn họ, muốn diễn trò trận này làm sao cũng làm không được. Nhưng mà, cô ta có thể muốn một khoản bồi thường thật lớn nha. Dạo này, phụ nữ không vì danh lợi bản thân mà suy nghĩ đều là kẻ ngốc, nhưng cô ta không muốn làm kẻ ngốc như vậy. Quay chung quanh Hạ Nhất Nhiễm đi tới một vòng, Chu Giai Ngưng trong lòng đang cân nhắc nói như thế nào mới có thể hợp tình hợp lý lấy được khoản bồi thường khổng lồ này. Chậc chậc chậc, tôi thật sự là không thể tưởng qua nhiều năm, Hạ Nhất Nhiễm cô lại vẫn sẽ xuất hiện tại nơi này. Là dựa vào con của chính mình cùng Đường Hạo Nam sao? Cũng phải, thói đời chính là như thế này, mẹ Vinh nhờ con, nhớ cô đến con của Đường Hạo Nam đều có, anh ta cũng sẽ không ném cô mặc kệ trên đường. Rõ ràng nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm thái độ đã trở nên đặc biệt không kiên nhẫn rồi. Chu Giai Ngưng mới chậm rãi mở miệng nói. Hứa Thành, anh ở lại chỗ này giải quyết người phụ này đi, tôi mang theo William vào nhà trước. Bởi vì trong lòng lại vẫn có chuyện lo lắng, chính đang hoảng loạn, Hạ Nhất Nhiễm căn bản là không có tâm tình cùng Chu Giai Ngưng ở đây đấu khẩu. Huống chi cô cũng không muốn vì một người phụ nữ không có phẩm hạnh như vậy mất đi phong độ chính mình. Cần gì phải như vậy? 7 năm trước lúc không được yêu thương cũng không từng lộ vẻ oán phụ khuê phòng lạnh lẽo cùng Chu Giai Ngưng tranh đấu, cô bây giờ, lại càng không, cũng không để ý chuyện vặt vãnh. Tính toán bỏ lại Chu Giai Ngưng một người ở cửa căn hộ tự quyết định, Hạ Nhất Nhiễm trực tiếp liền hướng cửa đi tới. Cô đứng lại đó cho tôi, Hạ Nhất Nhiễm. Chu Dài Ngưng lại cướp đoạt trước một bước đi đến trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, vươn tay ngăn chờ động tác Hạ Nhất Nhiễm mở cửa. Hạ Nhất Nhiễm, cô hiện tại còn ở nơi ra vẻ Thánh Mẫu Maria cái gì hả? Đường Hạo Nam đều đã mắc bệnh AIDS, cô có thể chạy đi đâu? Hiện tại máu huyết trong người cô toàn bộ đang chảy theo dòng bệnh độc dơ bẩn đúng không? Nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm dùng ánh mắt chẳng thèm ngó tới nhìn chính mình như vậy, Chu Dài Ngưng tức giận càng tăng lên, cao cổ như là trọi gà một dạng ngăn ở trước mặt Hạ Nhất Nhiễm. Hứa Thành, tôi nói anh đem bà điên này mang đi, anh không có nghe đến sao? Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày, trong mắt đã chứa đầy tức giận. Nhưng mà William còn đang đứng trước mắt cô, cho dù là vì cho William một tấm gương, cô cũng không có thể thật sự ở cửa nhà của chính mình cùng một người phụ nữ không có tu dưỡng cùng tố chất như vậy mà vung tay. Chu Dài Ngưng tiểu thư, mời người nhanh rời khỏi nơi này, nếu còn không chịu đi mà nói, tôi phải gọi điện thoại kêu bảo vệ rồi. Hứa Thành vừa rồi là không biết nên nhúng tay vào chiến tranh giữa hai người phụ nữ như thế nào, chẳng qua lúc này nghe được Chu Dài Ngưng ở trước mặt phu nhân cùng tiểu thiếu gia nói những lời dơ bẩn không chịu nổi như vậy cũng là tức giận muốn học máu. Dựa vào cái gì để cho tôi đi? Tôi là đến tìm Đường Hạo Nam muốn bồi thường. Gocchuyenaudio.com Chu Dài Ngưng không cam lòng để Hứa Thành cứ như vậy nắm lấy cánh tay của cô ta, muốn kéo cô ta ra ngoài, lớn tiếng kêu hô lên, thân thể cũng đang mạnh mẽ vùng vẫy. Không đi, tôi muốn để cho Đường Hạo Nam bồi thường tinh thần cho tôi. Chu Dài Ngưng lớn tiếng gầm thét, William con đi vào trước, mẹ giải quyết chút chuyện riêng tư. Không nghĩ muốn để cho William nhìn đến cái hình ảnh xấu gì. Hạ Nhất Nhiễm mở cửa đem William đẩy mạnh vào. Mẹ người cẩn thận một chút, đừng làm cho cái bà già đang phát điên này xúc phạm tới người. William tuy tuổi còn nhỏ, đúng là có rất nhiều chuyện đã hiểu rõ rồi. Lúc này nhìn đến Chu Dài Ngưng ở trước của nhà mình dương oai, lại càng chán ghét cái người phụ nữ Chu Dài Ngưng dáng vẻ xấu xí cố ý nói chuyện kích thích này. Chu Dài Ngưng đang vùng vẫy nghe được William nói những lời này, lại càng tức giận chừng lớn mắt há miệng liền cắn lên cánh tay Hứa Thành. À, Hứa Thành ăn đau, buông lỏng tay ra, có khoảng trống Chu Dài Ngưng liền trực tiếp hướng cửa lao tới. Thằng nhóc thối này, mày nói cái gì, mày đi ra đây cho tao. Coi tao chỉnh chết mày, đồ thứ con nít danh không có giáo dục. Bốp, Hạ Nhất Nhiễm bàn tay mạnh mẽ đánh xuống mặt Chu Dài Ngưng, cô có thể mặc kệ cô ta như là một người đàn bà chanh chua ở trước cửa nhà mình làm loạn, bởi vì dù sao người lớn bọn họ trước kia có ân oán tình thù, nhưng mà nếu là liên lụy đến trên người con trai của cô. Đó chính là không được, nhiều năm như thế, cô dưới tình huống bất đắc dĩ đem con trai một mình bỏ lại cô nhi viện lớn lên, tuy William lớn lên tính cách để cho cô cực kỳ vừa lòng, nhưng mà vẫn như cũ không thể có bất cứ kẻ nào nói William là một đứa trẻ không có gia giáo, đó không thể nghi ngờ chính là dẫm lên điểm mẫn cảm trên ngực cô. Hạ Nhất Nhiễm, cô dám đánh tôi, tránh thoát Hứa Thành ngăn chặn Chu Dài Ngưng như là một người phụ nữ lên cơn điên loạn. Vùng cao tay liền muốn hướng trên mặt Hạ Nhất Nhiễm tát tới, Hứa Thành vội vàng muốn vươn tay ngăn trở, lại bị Hạ Nhất Nhiễm ngăn lại. Hứa Thành, anh không cần phải xen vào cô ta, anh để cho cô ta đánh đi, một tát này đánh xuống, tôi ngược lại là muốn nhìn xem Chu Dài Ngưng có thể từ trong tay anh Hạo Nam lấy được một xu hay không. Hạ Nhất Nhiễm không chút sợ sệt nhìn vào mắt Chu Dài Ngưng, bên trong ánh mắt cô không hiểu sao làm Chu Dài Ngưng kinh sợ, cánh tay đã giơ lên cao ở trong không khí cuối cùng vẫn không có rơi xuống. Đúng rồi, cô ta là tới đòi tiền, cùng Hạ Nhất Nhiễm tranh cãi cũng không đáng, tuy trong lòng tràn đầy lửa giận, Chu Dài Ngưng vẫn lại là chậm rãi buông bàn tay mình xuống. Cô ta là người coi trọng ích lợi làm ăn, nếu đến đây, nói cái gì cũng không có thể giỏ chút mốc nước chẳng được gì. Xem tình huống hiện tại, Hạ Nhất Nhiễm ở trong mắt Đường Hạo Nam địa vị tất nhiên là lúc này không giống ngày xưa, mà còn, Hạ Nhất Nhiễm cũng là mẹ của con Đường Hạo Nam, đánh Hạ Nhất Nhiễm, đối với cô ta cũng không ích lợi gì, nói không chừng cuối cùng vẫn lại là một cuộc làm ăn lỗ vốn. Sửa sang lại quần áo trên người một chút, để cho chính mình xem ra áo mũ chỉnh tề. Tôi là tới tìm Hạo Nam đòi bồi thường, Đường Hạo Nam đâu rồi, cô để cho anh ta ra đây gặp tôi. Anh Hạo Nam, anh ấy không ở nhà, chắc đang bận xử lý công việc rồi, cô nói cô muốn bồi thường, tôi cực kỳ cảm thấy hứng thú, cô rốt cuộc muốn bồi thường thế nào, dùng cái lý do gì? Gocchuyenaudio.com Như thế nhiều năm, phụ nữ cùng Đường Hạo Nam diễn trò cũng không thiếu, nếu là hiện tại đều đã quay lại tìm Đường Hạo Nam muốn bồi thường mà nói, vẫn còn không phải muốn tìm chỗ chôn. Cô cũng là nghe được Chu Dài Ngưng nói muốn bồi thường cho nên mới không có cùng William trở về phòng. Cái đề tài này thật sự là rất có thú vị rồi. tôi tại sao không thể cùng Đường Hạo Nam đòi bồi thường, chính là vì cùng anh ta có những cái tin tình cảm này, cho nên tôi hiện tại mới trở thành đối tượng bị hoài nghi, bị trắng trợn tuyên truyền, thanh danh cùng sự nghiệp của tôi đều phải đi rồi, còn nữa tinh thần của tôi cũng chịu đả kích cực kỳ nghiêm trọng, cho nên tôi nhất định phải cùng Đường Hạo Nam đòi bồi thường. Chu Dài ngưng ngửa đầu, nói lời thề son sắt. Hạ Nhất Nhiễm bên này nghe xong nở nụ cười giễu cợt. Đây thật sự là chuyện buồn cười từ khi sang năm mới đến giờ. Hai người các người gặp dịp thì chơi đều là lúc trước tự phát tự động tự nguyện. Hiện tại cãi nhau trở về muốn đòi bồi thường gì, chẳng lẽ cô không biết là rất mất mặt sao? Hay là vì những ông chủ lớn hiện tại đều đã sợ hãi cô có bệnh cho nên không cùng cô lên giường, cắt đứt con đường tiền đồ của cô rồi? Cách chương.